Một vài khía cạnh về tính dân tộc trong việc vận dụng ngôn ngữ. Cái quan điểm gần đây được nhắc tới nhiều là tôn trọng tính dân tộc trong ngôn ngữ. Có thể nói rằng đó là quan điểm của chủ nghĩa cộng sản trước vấn đề ngôn ngữ. Sự thật đã chứng tỏ rằng chỉ có các đảng cộng sản mới có một đường lối chính sách đúng đắn về vấn đề này. Ở nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh tụ khác cũng đã nhiều lần biểu lộ sự lo lắng thiết tha của mình trước vấn đề này. Nhưng là một người cầm bút, phải hiểu cái quan điểm tôn trọng tính dân tộc đó như thế nào một cách cụ thể. Hiện nay, vẫn còn có những đồng chí cứ phát biểu theo cách như thế này. Tiếng nói là tâm hồn, là linh hồn của dân tộc. Không biết có nên tiếp tục nói như vậy mãi nữa không? Cách hàng mấy trăm năm trước, đặc biệt là từ thời đại Phục Hưng, người ta quả có nói như vậy, và nói như vậy để chống lại xu hướng kinh điển học chỉ sùng bái tiếng Latin. Sau đó, nhà ngôn ngữ học Humboldt, sinh năm 1767, mất năm 1835, cũng đã phát biểu, ngôn ngữ là sự biểu hiện linh hồn của dân tộc, ngôn ngữ dân tộc là linh hồn của dân tộc, mà linh hồn dân tộc là ngôn ngữ dân tộc. Phát biểu như vậy để chống lại với thái độ khinh miệt tiếng dân tộc, sùng bái tiếng nước ngoài thì có lẽ trong những hoàn cảnh nào đó vẫn có tác dụng nhất định. Nhưng đứng về mặt quan điểm học thuật mà xét thì phát biểu hay suy nghĩ như Humboldt vậy là không đúng. Đó là quan điểm duy tâm. Quan điểm Marx Lenin về bản chất của ngôn ngữ là ở trong lời nói sau đây của Lenin. Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp xã hội quan trọng nhất. Tôn trọng tính dân tộc trong ngôn ngữ thì tức là phải tôn trọng nó trên cơ sở nhận thức đầy đủ rằng ngôn ngữ là công cụ giao tiếp xã hội. Có như vậy mới tìm ra được những kiến giải cụ thể hợp lý trước những hiện tượng nhất định của ngôn ngữ. Nếu không vậy thì không thể nào có được cách giải quyết thiết thực. Hiện tượng quan trọng ta đang bàn nhiều nhất là sự song song tồn tại của những yếu tố từ vựng của tiếng Hán và của tiếng Việt. Có xu hướng muốn loại trừ dần dần các yếu tố Hán. Ngược lại cũng có xu hướng muốn giữ lại hay cứ đưa thêm vào nữa. Trong hai xu hướng đó, không phải xu hướng thứ nhất là nhất định có tính dân tộc cao hơn, mà xu hướng thứ hai thì nhất định là xu hướng phi dân tộc tính. Có cái thí dụ đáng chú ý như sau. Trong mười mấy năm trời, cách mạng ta không có dịp nào phải sử dụng tới cái từ phu nhân một cách long trọng đúng đắn cả, mà chỉ dùng để đùa, để giễu các bà các cô cho vui thôi. Vậy mà nhưng có khi, bỗng nhiên phải nghĩ tới việc cho cái từ đó làm lại vai trò đúng đắn của nó. Chúng ta đều ngỡ ngàng lúng túng, một sự lúng túng rất dễ hiểu và có lý do. Chúng ta định thay nó bằng từ vợ, nhưng sau mấy lần đóng thử vai trò mới, từ vợ vẫn tỏ ra không đắt lắm. Cho nên, có nhiều người lại đề nghị là, thôi cứ cho cái từ phu nhân đó lúc cần thiết, nó làm nhiệm vụ của nó trong các bài diễn văn. Thỉnh thoảng một năm hay vài năm chi đó một lần, còn cái từ vợ kia thì ta dùng hàng ngày. Rõ ràng, đó là một cái chi tiết để ta suy nghĩ về nhu cầu sử dụng phương tiện thích hợp trong sự giao tiếp xã hội, về những sự đòi hỏi riêng của các phong cách ngôn ngữ khác nhau. Trong các hiện tượng gọi là lập mà các đồng chí muốn thấy ở những trường hợp như người công nhân cũng vậy, cái lý đưa ra là đã có nhân rồi sao lại còn người làm gì nữa? Nó nghe qua tưởng như hợp lý, mà trong thực tế cũng nhiều lần nghe nói một công nhân, hai công nhân, chứ không bắt buộc phải nói một người công nhân, hai người công nhân. Nhưng bây giờ ta hãy sắp xếp các trường hợp sau đây thành cột dài để mà so sánh thử xem. Một bác công nhân. Bác công nhân này. Một chú công nhân. Chú công nhân này. Một đồng chí công nhân. Đồng chí công nhân này. Một x công nhân. X công nhân này, một người công nhân này, một chị công nhân này, một cô công nhân này, một anh công nhân này, vân vân. Thì mới thấy hết giá trị của cái hệ thống gồm các yếu tố bác, chú, đồng chí, anh, cô, chị, vân vân và người. Cả cái yếu tố trống đó nữa ghi bằng dấu x mới thấy rằng giữa nhân là người, với người là người có một sự khác nhau rất lớn, một ranh giới không thể nào lầm lẫn được. Đó cũng là một trường hợp nữa để thấy rằng sự song song tồn tại các yếu tố Hán và Việt là có hệ thống, có quy luật. Trong sự phân công để phục vụ lời nói, chúng có vai trò riêng, không va chạm gì nhau cả. Tiếng Việt của chúng ta qua nhiều hiện tượng như vậy đã tỏ ra là một thứ tiếng vững chãi. Không thể vì có nhiều yếu tố Hán như trên mà nói là nó bị xâm phạm, đến mất cả cấu trúc riêng của mình, mất cả tính dân tộc. Mối quan hệ giữa tiếng Việt và tiếng Hán ta không thể nào đặt ngang hàng với mối quan hệ giữa tiếng Việt và các thứ tiếng Tây Phương được. Cái gì đã quyết định sự bền vững của tiếng Việt? Chính là cấu trúc của nó. Các yếu tố Hán khi đi vào tiếng Việt thì không phải là cứ tự do hoạt động, mà hoạt động trong sự tuân hành cấu trúc của tiếng Việt. Khi bàn tới sự vững bền của tiếng Việt, nhiều đồng chí đã nhấn mạnh ở cái gọi là sức sống của dân tộc, là ý chí đối kháng của dân tộc biểu hiện ở mặt ngôn ngữ. Quả đó là những nhân tố tinh thần rất quan trọng, nhưng một biểu hiện về cách hiểu sai giá trị của những nhân tố đó là cái ý muốn cứ tùy tiện thay đổi, muốn có những giải pháp đúng theo quan điểm tôn trọng tính dân tộc thì phải hiểu, phải nhìn một cách có hệ thống cấu trúc của tiếng Việt. Nếu chỉ hiểu và chỉ nhìn từng trường hợp lẻ tẻ thì rồi có thể sa vào chỗ mâu thuẫn với quan điểm đó. Hiện nay vẫn còn có những sự mâu thuẫn khi dùng một từ thì ta cứ băn khoăn mãi về tính dân tộc của cái từ đó. Nhưng khi đặt câu thì sự suy nghĩ của ta lại hướng về quy tắc của cú pháp ngoại ngữ và cho các quy tắc đó một giá trị khuôn vàng thước ngọc bắt buộc phải tuân hành. Để diễn đạt cái ý rằng có một người nào đó có tính thích giao du rộng rãi, người ta viết, anh ấy nhiều bạn lắm. Thì thầy giáo có sẵn trong óc cái quy tắc là mỗi câu phải có một động từ đã chia rồi, bèn móc một chữ có bằng mực đỏ vào. Ta thử chịu khó tìm hiểu một tí coi là dưới cái bầu trời Việt Nam này, có phải người Việt lúc nào cũng bắt buộc dùng từ có như vậy không? Hay là người Việt có làm sự phân biệt giữa hai kiểu câu khác nhau như sao? Anh ấy nhiều bạn lắm. Và anh ấy có nhiều bạn lắm. Trong Vợ chồng A Phủ, Tô Hoài có viết một câu như thế này. Dưới gốc đào buộc mấy con ngựa lạ. Câu đó cũng bị phê là sai ngữ pháp. Ở đây không phải là thiếu động từ mà lại là thiếu chủ ngữ. Cách bài trí sắp xếp từ trong câu có thể giống như trong một ngoại ngữ nào đó mà cũng có thể khác hẳn. Vậy sự giống nhau và khác nhau đó nên được hiểu như thế nào? Thường thường ta cứ nghĩ theo lối đối chiếu như sau. 1. Cách bài trí từ trong câu tiếng Việt giống hệt như cách bài trí từ trong câu tiếng Pháp. Ví dụ, ông ấy là nhà văn. Trường hợp này ta cho là đúng rồi, không cần băn khoăn gì nữa. 2. Cách bài trí từ trong câu tiếng Pháp thì rất phổ biến, nhưng trong tiếng Việt thì rất lạ. Thí dụ như, nhà máy đã bị oanh tạc bởi máy bay địch. Trường hợp này, ta cho là câu tiếng Việt đã bị tây quá, có người cho là được, có người nói là không nên. 3. Cách bài trí trong câu tiếng Việt không giống như trong câu tiếng Pháp. Thí dụ, dưới gốc đào buộc mấy con ngựa lạ. Trích Tô Hoài, tác phẩm Vợ chồng A Phủ. Hay, anh để em gọi cho anh trong nhà xích con chó lại. Trích Nam Cao, tác phẩm Đôi mắt. Hay là, nhà phần nhiều lại toàn là ấm sông ấm quý. Trích Nguyễn Tuân, tác phẩm Những chiếc ấm đất. Tiếng Kiều nghe lọt bên kia. Trích Nguyễn Du, tác phẩm Kiều. Những cách đặt câu như vậy, mặc dầu là của các nhà văn xưa và nay, những nhà văn đã có địa vị hẳn hoi trong văn học, cũng bị coi là sai, vì cứ theo cái lối đối chiếu nói trên thì thấy không phù hợp với tiếng Pháp chút nào cả. Chú thích, ý này của đồng chí Nguyễn Tài Cẩn, giáo sư ngôn ngữ học tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội mà tôi phát triển ra. Hết chú thích. Trong cú pháp của các thứ tiếng, việc bài trí các từ theo trật tự là một phương tiện cú pháp rất phổ biến. Cái giống nhau là ở chỗ đó. Còn bài trí như thế nào, trật tự thế nào, kết hợp thế nào, thì mỗi ngôn ngữ vẫn có những đặc điểm, những khả năng riêng của nó. Ngay trong trường hợp một, tức là trường hợp giống hệt nhau về sự bài trí từ, thì lại còn phải xét tới những trường hợp có thể coi như biến thể nữa. Thí dụ, Nguyễn Du, nhà thơ vĩ đại của ta. Câu này cũng không thể cho là câu sai được như có người đã nghĩ. Có điều là phải biết dùng nó ở đâu, trong hoàn cảnh nào thôi. Trong truyện ngắn Đôi mắt, nổi tiếng khi kể tới chỗ có đứa bé ra mở cửa. Nếu Nam Cao diễn đạt cái phút sực nhớ của mình về đứa bé bằng câu thằng Ngữ là con anh Hoàng hay thằng Ngữ nó là con anh Hoàng thì câu văn đó quyết không phải là của một nhà văn mà chỉ là của một cậu học sinh trung học thôi. Nam Cao đã viết, thằng Ngữ, con anh Hoàng. Ở trường hợp thứ hai, tức là trường hợp mà cách bài trí từ trong câu tiếng Pháp thì rất thường dùng, mà trong tiếng Việt thì nghe lạ. Ta cũng phải xét lại cái chuyện gọi là tây quá đó. Người Việt thường nói theo kiểu bài trí, thành phố bị máy bay địch oanh tạc. Và cách đây không lâu mới thấy cách viết, thành phố bị oanh tạc bởi máy bay địch. Tuy vậy, kiểu câu này vẫn bị hạn chế, thách ai dám nói thế này. Những con ruồi kia đã bị đuổi ra khỏi phòng bởi những chiếc quạt máy. Đứng về mặt cấu trúc thì vẫn là một câu đó, và không thể coi là sai cú pháp. Nhưng xã hội chưa thừa nhận cái cách ăn nói như vậy, hay đúng hơn, chỉ thừa nhận trong phong cách văn viết lý luận thôi. Xét về cấu trúc cũng có thể nghĩ rằng, quả nhiên đó là sản phẩm mới, là câu tây quá. Sản phẩm đó là lối đi theo một kiểu câu rất phổ biến trong tiếng Pháp, tiếng Anh. Trong địa hạt cú Pháp đã hình thành ra những trường hợp đồ lại như vậy, bởi vì giữa tiếng Việt và tiếng Pháp, tiếng Anh vẫn có những điểm giống nhau về trật tự cú Pháp. Giả lại, một cái cơ sở của cú Pháp là logic, mà logic thì có giống nhau. Vậy có nên trừ khử tất cả những câu như vậy không? Có lẽ không cần thiết. Chính nó vẫn phục vụ đắc lực cho ta, mà có trừ khử cũng chưa chắc đã làm được. Trường hợp thứ ba là trường hợp đáng chú ý nhất, bởi vì cách suy nghĩ của ta hiện nay về trường hợp này có thể nói là nguy hiểm cho tiếng Việt. Tại sao lại không thể nghĩ một cách khác là, mặc dù người Pháp họ không đặt câu theo kiểu đó như ta, người Việt vẫn có thể đặt câu như vậy? Tại sao ta cứ lẩn quẩn nghĩ rằng trong câu dưới gốc đào buộc mấy con ngựa là thiếu chủ ngữ, là sai ngữ pháp? Rõ ràng là trong tiếng Việt, các động từ chỉ hành vi có những cách dùng khác nhau. Ví dụ, tôi buộc mấy con ngựa lạ dưới gốc đào. Dưới gốc đào buộc mấy con ngựa lạ. Mấy con ngựa lạ buộc dưới gốc đào. Trước mỗi kiểu như vậy, ý nghĩa của toàn câu cũng như ý nghĩa của từ buộc không giống nhau. Câu kiểu A diễn đạt ý nghĩa hành vi buộc có kẻ chủ động là tôi, và có đối tượng mấy con ngựa lạ. Câu kiểu B diễn đạt ý nghĩa tồn tại buộc của một sự vật là mấy con ngựa lạ ở một chốn là dưới gốc đào. Một sự tồn tại do một hành vi đã xảy ra trước mà kẻ chủ động không biết là ai, không diễn đạt ra. Câu kiểu C kiểu diễn đạt ý nghĩa một trạng thái, một tình thế đã xảy ra với một sự vật, đó là mấy con ngựa lạ. Tình thế đó cũng là kết quả của một hành vi mà kẻ chủ động không biết là ai, không được diễn đạt ra. Về kiểu A, không cần phải cử thêm thí dụ làm gì, nhưng về kiểu B thì sẽ thấy. Trên bàn để mấy cuốn sách, trên tường treo bức ảnh, ngoài vườn trồng mấy khóm hoa hồng. Lẽ nào lại là sai với những câu như vậy? Về kiểu C, mấy cuốn sách này mua ở đây, thứ này bán rẻ lắm, bài hát đó không hợp lúc. Và câu thơ của Nguyễn Du, tiếng Kiều nghe lọt bên kia. Không thể nào coi là sai với những câu văn vừa kể ra đó. Đến như câu của Nam Cao, anh để em gọi cho anh trong nhà xích con chó lại, thì cái từ trong đối chiếu với dance, ta cho là nó không thể dừng ở đó được. Phải nói là để em gọi người nhà xích con chó lại mới logic. Và vì đối chiếu với dance mà ta cảm thấy ở câu của Nguyễn Tuân, nhà phần nhiều lại toàn là ấm sông ấm quý, còn phải thêm từ trong vào nữa mới được. Thành trong nhà phần nhiều lại toàn là ấm sông ấm quý. Chú thích. Những câu thí dụ trên đây cũng như các lời bàn là rút ra từ những việc mạn đàm với các bạn nhà giáo. Hết chú thích. Sự thật, một nhà văn thật sự, ngay cả nhà văn lỗi lạc mà có vài câu không đúng ngữ pháp, thì chuyện đó vẫn có thể xảy ra lắm. Nhưng đó là chuyện khác. Chuyện ở trong tình hình của ta hiện nay, chuyện cần phải chú ý tới là cách suy nghĩ, nghiệt ngã, hẹp hòi, sai lầm, theo lối đối chiếu như đã nói trên, thường gặp trong trường học, trong các phòng biên tập. Ở một số những đồng chí thường phải làm công việc phân tích văn, chấm văn. Xin tiếp luôn. Sửa chữa văn học. Có thể nói rằng ở nước ta, ý thức phục tùng nhà văn là hầu như không có, mà lại hình thành ra cái thế xung khắc giữa các nhà văn và các nhà ngữ pháp. Một sự xung khắc đã xảy ra với châu Âu trong thời kỳ mà ngữ pháp quy tắc, ngữ pháp chuẩn hóa chưa được làm sáng tỏ ra bằng khoa học về ngôn ngữ. Ở nước ta, nguyên nhân của tình trạng này không những là vì sự hiểu biết ngôn ngữ học còn ít được phổ biến, mà lại còn vì cái lối mô phỏng đối chiếu theo ngữ pháp ngoại ngữ, đặc biệt là ngữ pháp tiếng Pháp. Theo như tôi nghĩ, đó là điều nguy hiểm đối với tiếng Việt, hay đúng hơn, không phải là đối với ngữ pháp, mà đối với phong cách và đối với cách đánh giá về phong cách. Đó cũng là điều không phù hợp tí nào với quan điểm tôn trọng tính dân tộc của chúng ta, cũng không phù hợp với quan điểm ngôn ngữ là công cụ giao tiếp xã hội. Victor Hugo, nhà văn lỗi lạc, cũng thường bị các nhà grammarian đập rất mạnh. Trong bài tựa nổi tiếng của mình cho tác phẩm Cromwell, Hugo đã trình bày quan điểm ngữ pháp của mình là ngữ pháp cao cấp. Hugo trả lời thẳng với các nhà ngữ pháp về từng trường hợp bị phê bình. Những trường hợp như vậy không phải đã xảy ra một lần với Hugo, mà nhiều lần. Nhưng cũng không phải đã xảy ra với mọi nhà văn khác ở bất cứ nơi nào. Và nếu có xảy ra thì cũng không phải là trong 100 trường hợp, nhà văn đều chiến thắng cả trăm. Vấn đề là ở chỗ phải quan niệm rằng con đường xây dựng tổng kết ngữ pháp học là từ thực tế sử dụng, từ tác phẩm văn học mà ra. Nhà văn chính là tiêu biểu cho trí tuệ, cho tài năng, cho bản sắc của nhân dân trong việc vận dụng tiếng nói. Không nên làm ngược lại là lấy một cái mẫu mực ngữ pháp từ đâu ở ngoài đưa vào, rồi dùng nó như một cái kính để soi vào văn chương của ta. Về cuối đời, Hugo đã nghĩ lại cho các nhà ngữ pháp. Không nên khinh thường họ, chính họ là người đã lót một con đường đá cho chiếc xe tứ mã huy hoàng của nhà văn chúng ta. Nhà ngữ pháp mà Hugo nói đó phải là nhà khoa học nghiên cứu về ngôn ngữ một cách khách quan, chứ không phải là grammarian theo cái nghĩ nhai nháy. Lời nói đó của Hugo có thể khiến cho ta nghĩ rằng sự xung khắc giữa nhà văn và nhà ngữ pháp là một cái gì thật phi lý, thật giả tạo. Theo bài nói chuyện ở Hội Nhà báo Việt Nam năm 1965. Ngữ pháp truyện Kiều. Đã lâu, ông Đoàn Phú Tứ có bàn tới việc đi tìm chủ từ trong vài đoạn văn, đoạn Trường Tân Thanh. Và ở miền Nam trước đây, các ông Trương Văn Trình và Nguyễn Hiến Lê đã giới thiệu trong một tập kỷ yếu về Nguyễn Du, công việc nghiên cứu của hai ông về ngữ pháp truyện Kiều. Ông Đoàn Phú Tứ cũng như các ông Trương Văn Trình và Nguyễn Hiến Lê đều muốn bắt đầu bằng cách thảo luận dần từ những câu thơ cụ thể. Làm như vậy là phải, bởi vì vấn đề quả là không đơn giản và khó mà đưa ra ngay được một kiến giải chung về trạng thái ngữ pháp trong truyện Kiều. Ngữ pháp trong truyện Kiều là ngữ pháp thơ. Nó không khác hẳn, nhưng cũng chẳng giống hẳn ngữ pháp văn xuôi, lại là thơ của thế kỷ trước. Tất nhiên, còn giống nhưng có phần đã khác với thơ thời nay. Cho nên bạn đọc sẽ thấy rằng, đầu đề của bài báo này có vẻ hơi lớn. Thực ra, dụng ý của người viết bài chỉ là nêu lại vấn đề và bằng cách bàn góp về một số câu thơ trong tác phẩm, nhắc đến ngữ văn học là một bộ môn nghiên cứu cũng có vai trò của nó bên cạnh các bộ môn lý luận văn học, lịch sử văn học và ngôn ngữ văn học. Năm 1963, tại Khoa Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, người viết bài này có đọc báo cáo về những câu thơ trong truyện Kiều còn hiểu khác nhau. Bởi vì đáng chú ý trước tiên là những câu thơ như vậy. Một số câu này đã được các ông Đoàn Phú Tứ, Trương Văn Trình, Nguyễn Hiến Lê quan tâm đến. Ngài câu, trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau, đã là một trường hợp như vậy. Trong một bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh theo tiếng Pháp và hầu hết các bản dịch khác đều dịch theo nghĩa như vậy, thì dịch ngược lại Việt văn ra thành 100 năm trong cái thời hạn đó của đời người. Cách hiểu này dựa vào loại điển cố Hán văn như nhân sinh bách tuế di kỳ đã chú giải rõ ràng, trăm năm là 100 năm giới hạn tối đa của đời người. Các ông Trương Văn Trình và Nguyễn Hiến Lê cũng hiểu như vậy, và còn nói rõ thêm là trong câu thơ Nguyễn Du đã dùng phép đảo ngữ trăm năm trong cõi người ta bằng trong cõi trăm năm của người ta, nhưng có một bản dịch đã trình bày một cách hiểu khác. Bản dịch của Albert de Mitrange, một bản xưa hơn cả, ở Paris năm 1884, lại dịch ngược thành xưa nay giữa cõi người. Như vậy trăm năm hàm nghĩa một thời gian dài vô tận và có thể hiểu là từ xưa tới nay, mà cõi thì có nghĩa về không gian, không phải về thời gian. Hai cách hiểu khác nhau, một sự khác nhau rất có ý nghĩa và có lý do trong những cách hiểu không giống nhau về ngữ pháp. Biện giải về trường hợp này ta có thể xét trước về mặt văn lý, nghĩa là tìm đến ý định của tác giả thể hiện qua cơ cấu văn học của tác phẩm. Ý định của tác giả khi đặt câu thơ lên đầu truyện là để giới thiệu cái mà nay ta gọi là chủ đề. Người viết truyện bên Trung Quốc cũng làm như vậy trong Kim Dân Kiều truyện và đã đề lên sự mâu thuẫn tình, khổ. Tình là đại kinh, khổ là đại vĩ. Cứ ràng buộc với nhau mãi như đã ứng nghiệm vào cuộc đời của các đệ nhất giai nhân. Chiêu Quân, Quý Phi, Hợp Đức, Tây Tử, Phi Yến, Điêu Thuyền, rồi Đạm Tiên vân vân. Nay lại đến lượt Dương Thúy Kiều. Đối với các nhà tiểu thuyết của ta, chủ đề cao hơn, đó là sự xung đột tài mệnh như một quy luật với sự thể hiện ác nghiệt của nó ở nhân vật Thúy Kiều. Mà nhìn lại quá khứ cũng vậy. Rằng hồng nhan tự thuở xưa, cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu. Tự thuở xưa, có bản chép, tự ngàn xưa. Như Thúy Kiều than thở thì rõ là đối tượng suy nghĩ vượt ra ngoài cuộc đời của riêng nhân vật. Tuy vậy, Nguyễn Du bao giờ cũng mực thước không kể ra làm gì lắm tên lắm tuổi. Chỉ một Đạm Tiên là đủ. Và kể ra không chỉ để dẫn chứng như trong gian chính luận, Đạm Tiên trở thành một nhân vật hồn ma có kịch tính đặc sắc. Đó là hiện thân của cái chuỗi liên tục của biết bao số kiếp mà càng nghĩ tới càng xót thương. Đau đớn thai phận đàn bà. Cơ cấu văn học về cơ bản là như vậy. Nó gồm những ý, những hình tượng, nhưng không rời rạc mà làm thành một tập hợp hữu hạn. Căn cứ vào cái tập hợp đã phân tích, ở trên đây thì thấy rằng cách hiểu của Albert Dermichange có phần trúng với ý định của Nguyễn Du hơn. Nhưng ta hãy nghiệm lại bằng lý lẽ về ngữ pháp, xem thế nào. Trăm năm, phải hiểu là 100 năm, theo điển cố, hay xưa nay, ngoài điển cố. Có thể nhận xét rằng, trong nhiều thứ tiếng, những số từ chỉ 100, chỉ 1000 thường vẫn dùng theo lối quán dụ mà chỉ một khối lượng. Chữ trăm, chữ ngàn của ta, cũng như chữ bách, chữ thiên của tiếng Hán và những chữ tương đương trong các thứ tiếng quen thuộc như Anh, Pháp, Nga đều có khả năng đó. Trong truyện Kiều, trong ca dao tục ngữ, chữ trăm vẫn thường dùng với cái nghĩa quán dụ hoặc dùng một mình trăm như một mình cay đắng trăm đường. Trích thơ Kiều. Trăm sông đổ về biển, tục ngữ. Hoặc dùng thành cặp với ngàn, với vạn như trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ. Ca dao. Trăm kẻ bán, vạn người mua, tục ngữ. Nghĩa quán dụ của trăm có dấu hiệu của nó trong hình thức ngữ pháp. So sánh 100 con sông với trăm sông, 100 quả cao với trăm cao, 100 năm với trăm năm. Tôi thấy có một chữ trăm chỉ số lượng chính xác là 99 cộng 1, mà còn có một chữ trăm khác chỉ khối lượng. Chữ trăm khối lượng nằm trong hệ thống gồm có chục, tá, trăm, ngàn, vạn, ức, vân vân. Chữ trăm số lượng chính xác lại thuộc hệ thống các số đếm. 1 đến 10, 12 đến 100, đến 1000, vân vân. Hai hệ thống số từ chứ đâu có phải một, nhưng sự đối lập 10 với chục, 12 với tá thì dễ nhận thấy. Còn sự đối lập 100 với trăm, 1000 với ngàn lại dễ bỏ qua. Tiếng Việt không biến hình như tiếng Pháp hay tiếng Anh, cho nên nó đòi hỏi ở ta một thứ cảm quan ngôn ngữ tinh tế. Nhưng sự tinh tế đó đừng tưởng là có thể tùy tiện theo chủ quan, mà phải có chỗ dựa khách quan là hệ thống. Còn chữ cõi thì sao? Trong một cuốn từ điển mới, nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội vào năm 1967 có nói rõ là cõi bằng phạm vi khoảng không gian hay thời gian. Nhưng mà cho tới nay, các từ điển mới cũng như cũ đều chỉ ghi nhận cõi biên thùy, cõi ngoài, cõi âm, cõi dương, cõi trần, cõi hồng trần, cõi thế, cõi phàm, cõi tục, cõi tiên, cõi lòng, cõi sống, cõi chết, cõi thọ, vân vân. Những trường hợp dùng cõi như trên đều có gặp trong truyện Kiều và các tác phẩm cổ khác, nhưng không thấy có nghĩa về thời gian. Cõi thọ, hiểu là khoảng thời gian một đời người. Trong cuốn từ điển nói trên thì e không phải. Cõi thọ là cõi chết, cõi tiên, cõi vô biên của người không còn ở cõi sống. Thực ra, nghĩa của từ có thể biến hóa và nghĩa của cõi đã có biến hóa rồi. Từ phạm vi cụ thể sang phạm vi trừu tượng. Phạm vi cụ thể cũng như trừu tượng đều có những trường hợp nghĩa khác nhau và nghĩa của từ có thể lan dần từ nghĩa này sang trường nghĩa khác. Chẳng hạn, trường nghĩa không gian có thể mở rộng sang trường nghĩa thời gian hay ngược lại. Tuy vậy, trong trường hợp của chữ cõi thì thực tế chưa cho phép xác nhận rằng nó đã chuyển sang trường nghĩa thời gian. Vì lý do về nghĩa của chữ cõi mà lập luận đảo ngữ không ứng vào đây được. Không thể có cõi trăm năm với nghĩa là khoảng thời gian của đời con người. Chỉ có thể có cõi trăm năm với nghĩa cõi chết, cõi thọ. Theo nghĩa thành ngữ của trăm năm hay trăm tuổi, và nếu vậy thì nghĩa của câu thơ lại hoàn toàn khác hẳn đi, quá thành vô nghĩa. Thơ Việt quả có dùng phép đảo ngữ một cách tự do hơn văn xuôi Việt, nhưng tự do đến thế nào thì cũng bị câu thúc bởi một đặc điểm cơ bản của ngữ pháp Việt là sự cố định của trật tự cú pháp. Cho nên, khi thay đổi trật tự, phải có điều kiện chặt chẽ tùy theo từng trường hợp. Các ông Trương Văn Trình và Nguyễn Hiến Lê dẫn ra những trường hợp có thể coi là có đảo ngữ như gần xa nô nức yến anh, khéo vô duyên bấy là mình với ta. Để chứng giải rằng, trăm năm trong cõi người ta cũng có đảo ngữ thì rõ là không đủ sức thuyết phục. Bởi vì xét về mặt cú pháp, mỗi câu kể trên thuộc một trường hợp riêng và các trường hợp đó khác nhau lắm. Đối với câu trăm năm trong cõi người ta, vẫn có thể phân tích trật tự cú pháp một cách bình thường. Đó là trật tự trong thể câu có trạng ngữ chỉ thời gian, trăm năm, đứng đầu. Và tiếp theo là trạng ngữ chỉ không gian, trong cõi người ta. Trật tự này quen thuộc lắm, đó là trật tự có thể nhận ra được trong câu 6-8 của thơ Lục Bát xưa và nay, cũng là trật tự phổ biến trong văn xuôi bây giờ. Cách phân tích trật tự cú pháp của câu trăm năm trong cõi người ta, như vừa nói, phù hợp với cách phân tích nghĩa của trăm năm bằng xưa nay, của cõi bằng khoảng không gian, và dẫn tới nghĩa của toàn câu thơ phù hợp với cơ cấu văn học trong tác phẩm. Còn cách phân tích trật tự cú pháp theo lối đảo ngữ chỉ dẫn tới những mâu thuẫn. Vì những lẽ như đã nói trên, về mặt lý cũng như về mặt ngữ pháp, có thể kết luận rằng cách hiểu, cách dịch của Albert de Michel là đúng. Câu thơ tiếp theo của truyện Kiều cũng thành chuyện để bàn. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Nguyễn Văn Dĩnh dịch ngược là những điều tôi trông thấy làm tôi đau lòng. Dịch như vậy khó nghe quá, khó chịu quá, bởi vì lồ lộ những tôi với tôi đã làm sai lạc tinh thần của câu thơ Việt. Bây giờ xưng tôi là chuyện đã thường trong thơ, nhưng Nguyễn Du cũng như các nhà thơ xưa của ta, dẫu rằng có trữ tình, không bao giờ tự phơi bày ra như vậy. Chỉ đứng về mặt lý lẽ văn học đã có thể nghiêm khắc bác câu văn dịch đó, nhưng thử hỏi về mặt ngữ pháp, vì sao lại sinh ra cách dịch đó? Các ông Trương Văn Trình và Nguyễn Hiến Lê đoán rằng Nguyễn Văn Dĩnh đã phân tích câu thơ thành những điều trông thấy là chủ ngữ, làm là vị ngữ ẩn, và đau đớn lòng là bổ ngữ. Có thể như vậy thật, bởi vì đó là lối suy nghĩ thường thấy. Nhiều người cứ xuất phát từ những cái khuôn cú pháp đã in sâu trong óc mình, có khi là của tiếng Pháp, rồi phân tích câu nào của tiếng Việt cũng ép buộc nó phải lồng vào đó. Nếu như vào không lọt thì ấn bừa cho nó vào. Nhưng các ông Trương Văn Trình và Nguyễn Hiến Lê cho rằng cái khuôn mà ông Nguyễn Văn Dĩnh đã dùng là không hợp. Nếu những điều trông thấy là chủ ngữ, làm là vị ngữ ẩn và đau đớn lòng là bổ ngữ, thì như vậy chữ mà quá ra là thừa. Theo hai ông, người Việt không nói những điều trông thấy mà làm đau đớn lòng. Cho nên, hai ông đã ướm câu thơ vào những cái khuôn khác. Một, vì những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Hai, trông thấy những điều mà đau đớn lòng. Theo cách hiểu thứ nhất, có chữ gì ẩn nhưng nhờ nó mà chữ mà có lý do tồn tại. Theo cách hiểu thứ hai, thì phải dùng phép đảo ngữ, những điều trông thấy bằng trông thấy những điều. Cũng nhờ như vậy mà chữ mà được chấp nhận. Đối với hai ông thì hai cái khuôn ở trên, khuôn nào cũng dùng được. Vì khuôn nào cũng dung nạp chữ mà, còn cái khuôn của Nguyễn Văn Vĩnh, vì để thừa chữ mà nên phải loại. Có thể nhận ra rằng, dẫu sao cách giải thích của hai ông Trương Văn Trình và Nguyễn Hiến Lê cũng có phần hợp lý hơn. Nhưng xét cho cùng thì hai ông cũng một phương thức suy nghĩ và phân tích như Nguyễn Văn Vĩnh. Quả như vậy cũng đều là lối ấn vào khuôn cả. Phương thức đó có phần nguy hiểm, nó dễ làm tiêu tan cái bản sắc riêng của câu trong nghệ thuật, nhất là trong thơ. Sự thật là tiếng nào cũng có những khuôn cú pháp có phần giống nhau, dùng để diễn đạt những thứ quan hệ nhất định trong tư duy của con người. Nhưng không những giữa các thứ tiếng khác nhau, mà ngay trong một thứ tiếng cũng có những đặc điểm khác nhau giữa các khuôn cú pháp cùng diễn đạt một thứ quan hệ giống nhau. Tiếng Việt có những cái khuôn cú pháp thường gọi là câu phức hợp, trong đó từng bộ phận không bắt buộc phải là một mệnh đề có đủ chủ ngữ và vị ngữ. Người mà đến vậy thì thôi. Trong câu này chỉ một từ người mà nói nhiều hơn một từ. Chỉ một ngữ đến vậy mà nói nhiều hơn một ngữ. Chỉ một từ thôi mà ngang giá một câu. Và chữ mà, chữ thì đều giữ một vai trò quan trọng. Không có chúng thì người, đến vậy và thôi không thể có giá trị như đã nói. Nhờ có chúng mà tạo nên được những khuôn cú pháp đặc biệt, trong đó mỗi bộ phận có thể chỉ là một từ hay một nhóm từ làm thành một ngữ, nhưng mang một tiềm lực nghĩa xúc tích hơn, một năng lượng thông báo dồi dào hơn. Đối với ngôn ngữ thơ, thử hỏi có sự thuận lợi nào hơn? Cho nên, khi phân tích một cái khuôn cú pháp như vậy, chớ quên rằng đó là một phước thể tự thân nó hoàn chỉnh và phải từ một cách nhìn tổng hợp mà tìm ra mối quan hệ giữa các thành viên của nó. Bất cứ thành viên đó là từ, là ngữ, bằng nhóm có quan hệ cơ bản là chính phụ, hay là câu đơn, bằng có đủ chủ ngữ và vị ngữ, thường gọi là mệnh đề. Lại còn phải lưu ý rằng, khi đã là một thể hoàn chỉnh riêng, thì lại phải có những điều kiện tổ chức phù hợp với nó, mà không phù hợp với một thể khác. Tưởng đó là cách nhìn, cách phân tích nên vận dụng đối với câu thơ đang bàn. Như đã nói, không thể xem những điều trông thấy mà đau đớn lòng như một thể câu đơn. Bằng những điều trông thấy làm đau đớn lòng. Các ông Trương Văn Trình và Nguyễn Hiến Lê đã tỏ ra hợp lý hơn khi đặt câu thơ vào phạm vi của thể này. Chữ mà quả là có tác dụng. Nhưng chữ gì có cần hay không? Và có cần tới phép đảo ngữ nữa hay không? Vấn đề là ở chỗ xác định mối quan hệ giữa những điều trông thấy với đau đớn lòng. Có chữ mà ở giữa là thứ quan hệ gì? Trong câu thơ, mối quan hệ đó vừa là nhân quả, vừa là mâu thuẫn, vừa là thừa tiếp thời gian. Nhưng không phải là một quan hệ duy nhất nào trong những quan hệ đó. Nếu là văn xuôi chính luận thì thường phải dứt khoát một quan hệ nhất định hoặc nhân quả. Lúc đó liên từ gì là cần thiết hoặc mâu thuẫn, lúc đó liên từ như mà không thể thiếu được. Nhưng trong thơ lục bát của truyện Kiều, nói riêng ở đây thì không nhất thiết phải như vậy. Phần lớn câu 6-8 trong truyện Kiều là một dạng thể phức hợp hoàn chỉnh, trong đó câu 8 thừa tiếp câu 6 theo một thứ quan hệ logic và quan hệ ngữ pháp mà ta sẽ xác định sai nếu như gò nó vào thể câu đơn. Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Bằng những điều trông thấy làm tôi đau đớn lòng. Nhưng cũng không nên xác định quan hệ đó lúc nào cũng bằng ghép đảo ngữ một cách tùy tiện. Những điều trông thấy mà đau đớn lòng, bằng trông thấy những điều mà đau đớn lòng. Hay bằng cách tái lập những liên từ coi như ẩn. Những điều trông thấy mà đau đớn lòng, bằng vì những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Làm như vậy thì sẽ hiện rõ ra một quan hệ nhất định, hoặc nhân quả, hoặc mâu thuẫn. Nhưng làm như vậy, tức là đã xem câu thơ với câu văn xuôi ở bình diện như nhau, và hậu quả là đã làm tan biến mất sắc thái tình cảm ở câu thơ. Trong câu 6-8 đang bàn, thì trải qua một cuộc bể dâu, là câu 6, có một thứ quan hệ như vậy với câu những điều trông thấy mà đau đớn lòng, là câu 8. Quan hệ đó vừa là quan hệ thừa tiếp về thời gian, vừa là quan hệ thừa tiếp về nhân quả. Và trong bản thân câu 8 thì những điều trông thấy cũng có quan hệ thừa tiếp với nhân quả, về mâu thuẫn, về cả thời gian, với đau đớn lòng. Chữ mà ở đây chưa hẳn là chỉ để cụ thể quá quan hệ mâu thuẫn và loại trừ những quan hệ khác. Trong thơ xưa và cả thơ nay mà kiêm nhiệm vai trò nhịp điệu. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, khiến người ngồi đó mà ngơ ngẩn sầu. Ở câu này, chữ mà cũng có tác dụng ngữ pháp, nhưng rõ là thiên về vai trò nhịp điệu. Cuối cùng, trong cả đoạn thơ có giá trị chủ đề này. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Điều cần chú ý không những là tri giác mà còn là tình cảm của nhà thơ đối với hiện thực. Nhà thơ không những xác nhận sự xung đột tài mệnh mà ngay trong câu thơ này đã tỏ thái độ xót thương trước tình sự ấy. Để biểu đạt thái độ và tình cảm của mình thì ngoài phương tiện từ vựng khéo là bể dâu, đau đớn, nhà thơ đã vận dụng nhịp điệu mà chỗ dựa của nhịp điệu chính là các khuôn cú pháp. Nhận sai các khuôn cú pháp đó thì nhận sai không những nội dung logic mà cả sắc thái tình cảm của câu thơ nữa. Trong các bài giảng thuyết của mình sau in thành tập năm 1949 như đã giới thiệu ở trên, ông Đoàn Phú Tứ có bàn tới câu chập chờn cơn tỉnh cơn mê, câu 165. Rốn ngồi chẳng tiện dứt về chỉnh khôn, câu 166. Câu này Nguyễn Văn Vĩnh dịch ngược lại thì thành nàng kiều chập chờn nửa tỉnh nửa mê, nàng không dứt ra mà đi được, tuy biết rốn lại là không tiện. Hiểu như vậy, theo ông Đoàn Phú Tứ là quan cho Thúy Kiều, cho người con gái tuy đa tình nhưng có gia giáo này. Con người khuê cát đó không thể ngây ngất chập chờn ngay từ buổi đầu. Nàng có đâu như tuồng trăng gió vật vờ mà bừa bãi đến vậy. Chỉ có người đàn ông mới dễ si mê ngay ngất, mới chập chờn theo lối sét đánh như vậy. Đó là cái lẽ về văn học mà ông Đoàn Phú Tứ đã viện dẫn để cho rằng chủ từ là chủ ngữ của chập chờn không thể là Thúy Kiều mà chỉ có thể là Kim Trọng. Giả lại, dẫn theo ý của ông Đoàn Phú Tứ, nếu đặt lại câu hỏi ai rốn ngồi thì đúng theo văn cảnh, vẫn chỉ có một câu trả lời xuôi nghĩa là Kim Trọng mà thôi. Kim Trọng đã xuống ngựa chào hỏi, nhưng chào hỏi xong thì cứ chần chừ nán lại không chịu cáo biệt mà đi. Chuyện rốn ngồi hay dứt về không thể đặt ra với chị em Thúy Kiều được, vì trong lúc Dương Quang là chủ đang trò chuyện với khách thì Thúy Kiều và Thúy Vân chỉ biết e lệ nép vào dưới qua. Còn lập luận về ngữ pháp của ông Đoàn Phú Tứ là như sau. Chủ từ trong câu 8, câu 166 đã là Kim Trọng, thì chủ từ trong câu 6, câu 165 cũng phải là Kim Trọng theo lẽ thừa tiếp của câu thơ Lục Bát. Ông Đoàn Phú Tứ cho rằng trong cách hiểu câu thơ trên có cả một vụ án chủ từ. Hiểu rằng chủ từ của chập chờn là Thúy Kiều thì tức đã du quan cho nàng và xem nhẹ bút pháp của Nguyễn Du. Chứng minh rằng chủ từ của chập chờn là Kim Trọng như ông Đoàn Phú Tứ đã làm thì tức là đã minh quan được cho Thúy Kiều, cho cả bút pháp của Nguyễn Du. Sự thật, lý lẽ như trên không thể coi là có ý nghĩa văn học, đó là những sự suy diễn về tâm lý chung chung. Căn cứ vào tư cách của một người con gái của xã hội cũ, về cách xử sự chung chung theo phép xã giao bình thường trong khuôn phép cũ. Lý lẽ thực sự có tính văn học phải căn cứ vào tâm lý của Thúy Kiều như là nhân vật của tác phẩm và hoàn cảnh của buổi gặp gỡ đầu tiên giữa Thúy Kiều và Kim Trọng, theo như tác giả đã bố trí trong tác phẩm. Tâm lý của nhân vật Thúy Kiều là cả một cơ cấu tập hợp rất nhiều yếu tố. Nếu muốn biện hộ rằng Thúy Kiều là con nhà gia giáo nên không thể chập chờn như vậy thì thôi được. Ta hãy tạm đồng ý rằng Thúy Kiều đã không chập chờn, vì Thúy Kiều không phải là tuồng trăng gió. Nhưng ta khó lòng mà tiếp tục nhận định như vậy nữa khi nghe Thúy Kiều ngay sau buổi gặp gỡ đó đã thốt lên: người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Khi biết Thúy Kiều đã sắp đặt những cuộc gặp lại với Kim Trọng bên giường Thúy, đã tình tự với Kim Trọng mà chưa được phép mẹ cha và đã thề bồi chung thủy, và nhất là đã xăm xăm băng lối giường khuya một mình, đến thư phòng của Kim Trọng. Những sự kiện này là những yếu tố trong cơ cấu về hình tượng Thúy Kiều khiến ta không thể nghĩ rằng ý định của Nguyễn Du là kể chuyện người con gái biết tôn trọng lễ nghi và gia giáo, mà lại khiến ta nghĩ khác, rằng Nguyễn Du đã muốn tạo nên một nhân cách, một tâm hồn đặc biệt. Vậy thì, phải chăng là Thúy Kiều đã chập chờn? Có hay không? Điều đó lại còn phải xét ở góc độ nhìn xem sự chập chờn đó có phải là một yếu tố trong cảnh gặp gỡ đầu tiên hay không, mà cuộc gặp gỡ đó cũng phải xét như một cơ cấu văn học trong tác phẩm. Như đã nói, đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Thúy Kiều với Kim Trọng, của Kim Trọng với Thúy Kiều, cũng là cuộc gặp gỡ của Thúy Kiều với người đàn ông đầu tiên. Sau này, nàng còn phải gặp những người đàn ông khác như Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Thúc Sinh, Từ Hải, Hồ Tôn Hiến, vân vân. Mỗi cuộc gặp gỡ như vậy là một cơ cấu văn học khác nhau. Kỹ thuật bố cục, tức là phần chủ yếu trong kỹ thuật tiểu thuyết của Nguyễn Du, đạt tới mức điêu luyện. Lại là cuộc gặp gỡ thứ hai trong ngày với cái mệnh của nàng. Lần thứ nhất là với Đạm Tiên. Cho nên, trong buổi ban đầu gặp gỡ đó, thì đối với Thúy Kiều, Kim Trọng là một hình tượng lý tưởng của sự hào hoa phong nhã. Từ xa chàng hiện ra trong những màu sắc sáng tươi. Tuyết in sắc ngựa câu giòn, cỏ pha màu áo nhuộm non da trời. Đến gần, chàng cử động trong một phong thái tuyệt vời. Hài văn lấn bước dặm xanh, một vùng như thể cây quỳnh cành dao. Còn đối với Kim Trọng, lâu nay đã nghe thơm nức cái danh. Một nền đồng tước khóa xuân hai kiều, thì lần này đã thỏa lòng ước ao vì quá thật. Xuân lan thu khúc mặn mà cả hai. Nhưng trong hai chị em thì người quốc sắc chàng nhận ra ngay là Thúy Kiều và tức thì đã bén duyên. Người quốc sắc kẻ thiên tài, câu 163. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e, câu 164. Và rất nhanh chóng sự giao cảm đã diễn ra. Chập chờn cơn tỉnh cơn mê, câu 165. Rốn ngồi chẳng tiện dứt về chỉnh khôn, câu 166. Trạng thái chập chờn đó với thái độ ngập ngừng nửa muốn rời chân đi, nửa như có ai níu chân lại là những giây phút giao cảm mà từ cái cơ cấu như đã phân tích, ta có thể mặc nhiên hiểu là giữa hai người, là của hai người. Hai người, Thúy Kiều và Kim Trọng mà thôi. Bởi vì trong cảnh này, các nhân vật khác đều là phụ, đều đã nhòa đi cả rồi. Còn lại chỉ có hai người tình nhân như hai nhân vật duy nhất trong cảnh. Ta mặc nhiên hiểu vậy là vì tác giả mặc nhiên nói vậy. Đến cái phút chia ly cũng vậy, cũng là sự chia tay giữa hai người đó thôi. Bóng tà như dục cơn buồn, câu 167. Khách đà lên ngựa, người còn nghé theo, câu 168. Dương Quang có thể đã nhìn theo, Thúy Vân có thể đã liếc theo, nhưng đều không có nghĩa gì cái nhìn cái liếc đó. Chỉ có ý nghĩa và đáng kể như một yếu tố văn học là cái nghé theo của Thúy Kiều. Của Thúy Kiều đó, nhưng không dùng nàng làm chủ ngữ. Nếu là nàng cho minh xác hơn thì lại hỏng. Cái sự minh xác đó, người không minh xác, nhưng đó mới là nghệ thuật. Và ta mặc nhiên hiểu rằng, người đây chính là nàng. Và cơn buồn. Cơn buồn đã khiến cho cảnh vật cũng buồn theo. Dưới dòng nước chảy trong veo, câu 169. Bên cầu lơ lửng bóng chiều thước tha, câu 170. Thì cũng là nỗi buồn riêng ở Thúy Kiều, ở con người đa cảm đó mà thôi. Quả vậy, cái lẽ về văn học nói rõ hơn là cái lẽ về cơ cấu văn học, dẫn ta tới nhận thức rằng Thúy Kiều đã cùng với Kim Trọng giao cảm trong những giây phút chập chờn cơn tỉnh cơn mê. Và khi đã tỉnh về với thực tại, thì nàng nghé theo cái con người đã đột nhiên hiện đến với nàng đó. Ai muốn lên án cái tính trăng gió của Thúy Kiều thì hãy khai thác cái nghé theo đó. Nó còn tố cáo cụ thể hơn sự chập chờn. Đúng như vậy, con người Thúy Kiều là như vậy đó. Nhưng chính vì Thúy Kiều là như vậy đó mà xưa nay, xem truyện Kiều ta đã mến yêu và quý trọng nàng. Bút pháp của Nguyễn Du là một kho kinh nghiệm, cứ phải phát hiện ra mãi, ra mãi. Như đã nói, đáng để cho các nhà tiểu thuyết đời nay ngẫm nghĩ là kỹ thuật dựng cơ cấu, nhưng ở đây lại còn là một trường hợp vận dụng ngữ pháp. mà ta nên hiểu theo một phương thức, đi tìm chủ từ, linh hoạt hơn, đúng với thực tế của tiếng Việt hơn. Việc gì cứ phải thắc mắc rằng, ai đích danh đã chập chờn? Về lẽ văn học là không cần thiết, như đã nói, mà về lẽ ngữ pháp cũng chẳng có sự bó buộc nào như vậy cả. Trong thể cú pháp của câu thơ này, câu 165 và câu 166 không có chủ ngữ, nhưng Nguyễn Du đã đặt nó vào giữa những câu có chủ ngữ. Câu 163, 164 và 167, 168. Và những chủ ngữ này lại rõ là chỉ Thúy Kiều và Kim Trọng. Hoàn cảnh đó là một yếu tố không nên bỏ qua, lại còn phải chú ý tới đặc điểm của thế cú pháp câu thơ. Có thể hiểu rằng đó là một phức thể của cú pháp Việt, trong đó các bộ phận không nhất thiết phải có chủ ngữ ẩn hay hiện. Đòi phải có chủ ngữ chỉ người cho chập chờn, nếu không hiện thì ẩn, là đã xuất phát từ một định kiến rằng chập chờn là động từ chỉ hoạt động, mà là động từ như vậy thì phải hoạt động rõ ràng, ai chập chờn như trong tiếng Pháp. Không, trong thể câu phức của tiếng Việt không bắt buộc phải như vậy, nhất là trong văn cảnh này. Chập chờn hiểu là từ chỉ trạng thái, có thể coi là một thứ trạng ngữ. Cơn tỉnh cơn mê cũng vậy, là một trạng ngữ thứ hai, và các trạng ngữ này cao giá lắm, bởi vì chúng làm thành một vế trong sự thừa tiếp 6-8 của câu thơ lục bát như đã nói ở trên. Chập chờn hiểu là từ chỉ trạng thái có giá trị động từ, cũng có thể coi là vị ngữ, mà chủ ngữ là cơn tỉnh cơn mê. Trong truyện Kiều có rất nhiều câu thuộc thể cú pháp này. Dập dìu tài tử giai nhân, xè xè nắm đất bên đường, rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh, xôn xao ngoài cửa thiếu gì yến anh, ngổn ngang trăm mối bên lòng, vân vân. Đó là trường hợp thực có đảo ngữ, bởi vì có thể nhận thấy một cách đều đặn hai trật tự. Dập dìu tài tử với tài tử dập dìu. Xè xè nắm đất với nắm đất xè xè. Rầu rầu ngọn cỏ với ngọn cỏ rầu rầu. Xôn xao anh yến với anh yến xôn xao. Ngổn ngang trăm mối với trăm mối ngổn ngang. Và chập chờn cơn tỉnh cơn mê với cơn tỉnh cơn mê chập chờn. Hai trật tự không tạo nên hai nghĩa khác nhau, mà chỉ tạo nên sắc thái khác nhau. Trật tự thứ nhất thường là để xác nhận trạng thái tồn tại của sự vật. Trong thơ và văn xuôi hiện nay, thể cú pháp này lại càng phổ biến. Hiểu theo cách nào, chập chờn là trạng ngữ hay vị ngữ đặt trước chủ ngữ, đều được cả, bởi vì cách nào cũng có cơ sở trong thực tế tiếng Việt. Trong thực tế ngôn ngữ thơ đời trước và đời nay, và cũng phù hợp với cơ cấu văn học về cuộc gặp gỡ ban đầu, về sự giao cảm như đã phân tích. Còn hiểu theo cách phải tìm chủ ngữ của chập chờn chỉ người nào để đáp lại cho kỳ được rằng ai đã chập chờn, thì e rằng có sự lầm lẫn về mặt văn học cũng như về mặt ngữ pháp. Vụ án thứ hai mà ông Đoàn Phú Tứ đã đưa ra là vụ án gieo thoi. Gieo thoi trước chẳng dữ dàng. Câu 519. Để sao nên thẹn cùng chàng bởi ai? Câu 520. Đây là đoạn Thúy Kiều cự tuyệt sự âu yếm có chiều lá lơi của Kim Trọng. Các sách đều nhất loạt chú giải rằng gieo thoi có liên quan tới cái điển nói về chuyện một anh chàng tên Tạ Côn vì trêu cô hàng xóm đang dệt cưỡi đã bị ném cái thoi vào giữa mặt làm gãy mất hai chiếc răng. Nghĩa của gieo thoi gắn liền với điển cố đó, nên lời cự tuyệt của Thúy Kiều, đây là nhận xét của ông Đoàn Phú Tứ, một nhận xét tinh tế quá thành thô lỗ, dễ ghét quá chừng, mà hình tượng Thúy Kiều thì hoàn toàn không phải như vậy. Câu dịch của ông Nguyễn Văn Vĩnh đã khẳng định cách xưng hô. Nếu chúng ta không biết giữ gìn để sau này thiếp phải thẹn. Dịch như vậy là cố ý tránh né. Chủ từ là chủ ngữ của gieo thoi, không phải là tôi, là thiếp, tức Thúy Kiều, mà là chúng ta, là chàng và thiếp, tức là cả hai người. Như vậy nghe cũng đỡ chướng. Vậy thì cuối cùng chủ từ của gieo thoi thực là ai? Cũng lại là một vụ án chủ từ. Trong khi đi tìm cái chủ từ đó, ông Đoàn Phú Tứ đã phát hiện ra một điển cố khác và một đôi tình nhân khác là Thôi Quanh Quanh và Trương Quân Thụy. Theo Hội Chân Ký thì sau khi bị ruồng bỏ, Thôi Quanh Quanh có bức thư gửi người tình tệ bạc trong đó có câu thiếp vô đầu thoa chi cự, tức là Thôi Quanh Quanh tự trách mình một cách ai quán rằng thiếp đã không ném thoi mà cự tuyệt nên mới ra cơ sự như ngày nay. Theo điển cố này thì gieo thoi vẫn có liên quan tới anh con trai họ Tạ, nhưng chủ từ của gieo thoi là Thôi Quanh Quanh, không phải Thúy Kiều, mà chàng là Trương Quân Thủy, không phải Kim Trọng. Cho nên, theo ông Đoàn Phú Tứ, thủ phạm trong vụ án này lại chính là cái chữ chàng đó. Nói cách khác nữa thì câu thơ là một lời trích dẫn theo lối văn trực tiếp. Thúy Kiều chỉ nhắc lời Thôi Quanh Quanh trong bức thư để mà khuyên gian Kim Trọng. Hiểu như vậy thì lời nói của Thúy Kiều không còn cái vẻ đe dọa trực tiếp dữ tợn mà thành một lời cự tuyệt gián tiếp, vẫn rất kiên quyết nhưng khôn khéo dễ nghe. Một lần nữa, Thúy Kiều lại được minh quang. Nàng vẫn là một hình tượng dịu hiền, trang nhã trong mọi hoàn cảnh, và bút pháp của Nguyễn Du cũng được bảo vệ. Tưởng như vậy là ổn, ổn lắm. Nhưng không, lại còn một cách hiểu khác. Một cách hiểu mà người viết này thu lượm được những khi bàn luận về truyện Kiều với các cụ già rất bình thường ở nông thôn. Lại là cách hiểu phù hợp với bản dịch của Alpen de Mitres. Trong bản dịch này, dịch ngược lại thì thành nếu như thiếp cứ liều mà đưa thôi, rồi để sau này nên nổi phải thẹn, thì lỗi đó là tại ai? Một cách không bóng bẩy, như các cụ già Thảo Kiều đã nói là nếu như thiếp chiều theo ý muốn của chàng. Một cách hiểu hoàn toàn khác, trong đó gieo thôi chỉ có nghĩa bình thường là đưa thôi, trong khi dệt cưỡi từ đó suy ra là liều lĩnh mà chiều theo ý chàng. Mà như vậy thì nghĩa của toàn câu thơ lại hoàn toàn không có gì là chướng thô cả. Xét về mặt cú pháp thì gieo thoi hiểu như vậy lại thuận với thế cân đối trong thơ. Gieo thoi trước chẳng giữ vàng bằng gieo thoi mà trước chẳng giữ vàng. Nếu theo nhịp 3-3 thì gieo thoi trước mà chẳng giữ vàng. Theo nhịp nào cũng được, kết quả vẫn như nhau. Đưa thoi bằng liều lĩnh trước mà không đắn đo suy nghĩ. Còn nếu hiểu gieo thoi là ném thoi để cự tuyệt theo điển Tạ Côn thì nhịp nào 2-3 hay 3-4 cũng không thuận. Đã gieo thoi cự tuyệt sao lại còn trước chẳng giữ vàng, hay đã gieo thoi bằng cự tuyệt trước mà lại chẳng giữ vàng thì cũng thành vô nghĩa. Lại còn có vấn đề về nghĩa của riêng chữ giữ vàng. Theo các lời chú giải thì giữ vàng chính là giữ gìn. Nhưng có thật như vậy không? Giữ vàng là một thể lấy, và lấy từ giữ chăng? Nếu xét hệ thống của các thể lấy có dần an, như vội vàng, sổ sàng, bẻ bàng, ngỡ ngàng, vỏ vàng, rõ ràng, sẵn sàng, trễ tràng, vững vàng, lỡ làng, vân vân, thì thấy rằng giữ không thể tạo nên thể lấy như trong hệ thống đó được. Giữ vàng phải chăng là hình thức cổ của giữ gìn, một thể đẳng lập vốn đã rất cổ từ quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi. Dình bằng giữ hiện không dùng nữa trong các từ điển cổ, như từ điển Pornes năm 1898 chỉ ghi giữ gìn, không thấy ghi giữ vàng. Chỉ có từ điển mới như từ điển Khai Trí tiếng Đức mới ghi giữ vàng với nghĩa giữ gìn, nhưng lại dùng chính câu thơ đó để dẫn thí dụ. Hay giữ vàng chính thật ra là giữ giường. Theo các từ điển tương đối cũ, như từ điển Bonnet, thì giường có nghĩa là sợi chính trong tấm vải dệt. Nếu không phải là giường mà vàng thật, thì vàng có thể là vàng ná. Như vậy thì vàng phải chăng là tên một dụng cụ dùng như chiếc cung để căng tấm vải dệt. Dần ương vốn có thể phát âm cũng như phiên âm chữ nôm thành dần an và ngược lại. Nếu chấp nhận được giả thuyết này, thì gieo thoi trước chẳng giữ vàng quả có điển cố của nó, nhưng không phải trong Hán văn mà trong tục ngữ, có thể là một câu tục ngữ dựa vào công việc của người dệt cưỡi và nói về sự thận trọng, sự đắn đo cần thiết trong cuộc sống. Nghĩa của câu thơ mà hiểu một cách bất chấp điển cố Hán văn như vậy thì chủ nghĩa của gieo thoi cũng được sáng tỏ là Thúy Kiều, là thiếp nhưng ẩn. Lúc đầu những khi tình tử với Kim Trọng, bao giờ Thúy Kiều cũng tự xưng theo lối xưng hô trọng không, tức là chủ ngữ, ngôi thứ nhất đã ẩn đi. Còn gọi Kim Trọng thì lúc đầu cũng chỉ gọi trống không. Sau đó, tức là trong đoạn tự tình gãy đàn và khuyên can này mới gọi chàng, nhưng vẫn không tự xưng là thiếp. Và chỉ một lần thôi, một lần duy nhất, Thúy Kiều đã tự xưng thiếp với Kim Trọng, mà đó là lời vĩnh biệt trong lúc vắng mặt Kim Trọng, sau khi đã trao duyên mình lại cho em và trước khi dấn thân vào cuộc đời mưa gió. Ôi Kim Lan, hỡi Kim Lan, thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây. Cách xưng hô biến đổi, tức là quan hệ tình cảm cũng biến đổi. Xưa như vậy mà nay cũng như vậy. Nghĩ như vậy thì chữ chàng chẳng có tội gì cả. Nó chỉ chứng tỏ rằng tài nghệ bố cục của Nguyễn Du biết lợi dụng những chi tiết rất tinh vi của những đại từ tiếng Việt. Những lý lẽ như trên về ngữ pháp cũng minh quang được cho Thúy Kiều. Hiểu vậy, câu thơ chẳng có phản phất một tí gì là đe dọa. Trái lại, đó là lời ca ngang dịu ngọt đáng yêu. Điển cố Hán văn là một thực tế trong thơ văn xưa, cả trong tác phẩm của Nguyễn Du. Ta không thể bất chấp loại điển cố này, nhưng dầu sao nó cũng không bất chấp được ngữ pháp. Hiểu gieo thoi và cả câu thơ theo như cách đã trình bày lại khớp với một yếu tố khác có giá trị rất lớn về mặt cơ cấu văn học. Sau đó khi biết thân mình rồi sẽ rơi vào tay Mã Giám Sinh, nàng đã có ý nghĩ. Biết thân đến bước lạc loài, nhị đào thà bẻ cho người tình chung. Sự luyến tiếc này có quan hệ tới cái đêm hôm đó, tư ý gieo thoi theo nghĩa nhắm mắt chiều theo chàng. Hiểu như vậy ta càng thương Thúy Kiều xiết bao. Đọc Thanh Tâm Tài Nhân cũng thấy được ý gieo thoi theo nghĩa đã nói. Ở đây Dương Thúy Kiều cũng cự tuyệt với lời lẽ đại khái như sau. Nếu bây giờ để cho chàng được như ý rồi, thì sau này trong đêm hợp cẩn, lấy gì làm chứng cho trinh tiết của thiếp? Gạt bớt sự tính toán khủng khiếp trong lời cự tuyệt đó đi, thì còn lại là cái ý. Nếu bây giờ để cho chàng được toại nguyện. Mà Nguyễn Du đã dùng cho nhân vật của mình và đã nên một mối quan hệ có tính cơ cấu rất tài, rất sâu sắc, rất táo bạo với ý luyến tiếc về sau. Cái lẽ về văn học này bổ sung củng cố cho những lý lẽ về ngữ pháp khiến cho nghĩa của câu thơ thêm phần chắc chắn là đúng như Albert Jamaker đã dịch và đúng như suy nghĩ của quần chúng thưởng thức truyện Kiều. Như đã nói, tiến tới một sự nhận định khái quát về ngữ pháp truyện Kiều là cả một vấn đề lớn đòi hỏi nhiều công phu. Trước tiên, nó đòi hỏi phương pháp luận. Nếu có những gì gọi được là phương pháp luận trong câu chuyện về những câu thơ còn hiểu khác nhau của truyện Kiều như đã trình bày ở trên, thì đó là 1. Đối với tiếng Việt ta, một yêu cầu quan trọng nếu như không phải quan trọng nhất của ngữ pháp học là xác định và miêu tả cho đúng các khuôn ngữ pháp, những từ, những ngữ, những câu như là thuộc trạng thái tĩnh. Nhưng còn lại còn phải chỉ ra cho được sự biến hóa của chúng theo phong cách và trong thời gian như là trạng thái động của ngôn ngữ. Ngữ pháp truyện Kiều có thể bị méo mó đi không những qua lăng kính của ngữ pháp nước ngoài mà còn do cách nhìn không phân biệt hai trạng thái đó. 2. Trong việc phát hiện ra nghĩa của ngôn ngữ nói chung còn lắm điều bí hiểm. Quả vậy thật, và trong sự tìm tòi cần ghi nhớ rằng ngôn ngữ là một sự kết hợp của hai mặt, một sự kết hợp kỳ diệu cũng là một sự kết hợp đáng sợ. Có nhà nghiên cứu phương Tây đã dùng chữ reductible để nói tới sự kết hợp đó. Đó là sự kết hợp của mặt nghĩa và mặt hình thức của ngôn ngữ. Tuy hai nhưng lại là một, bao giờ cũng là sự thống nhất. Bất cứ yếu tố nghĩa nào cũng có dấu hiệu trong hình thức. Nhưng tuy một mà vẫn là hai, không thể thấy được gì trong cái phức thể đó nếu không phân tích ra từng mặt, từng bộ phận. Và cuối cùng là phải dò cho ra mối quan hệ biện chứng và tinh vi giữa hai mặt đó. Trong một tác phẩm văn học, đó là mối quan hệ không theo từng đơn tố, mà theo từng tập hợp có tính cơ cấu. Cơ cấu văn học và cơ cấu ngôn ngữ. Bộ môn ngữ văn học chính là cái gạch nối cần thiết giữa lý luận văn học và ngôn ngữ học. Nó nghiên cứu mối quan hệ trên. Cho đến bây giờ, trong nhiều trường hợp, mối quan hệ đó vẫn còn là một sự thách thức đối với nó.